Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 190, cái chết của Giê-xu, 2, góc chuyện audio.com, ha ha ha, rất tốt, các ngươi cũng ăn ý quá nhỉ, xem ra nếu không chơi vài trò chơi nhỏ thì hai người không quen biết này sẽ không chịu quen biết rồi. Bỗng nhiên Doãn Chiếu Thiên cười nham hiểm rồi ra hiệu với thuộc hạ của hắn. Đem cái chết của Giê-xu ra đây. Một lúc sau, bọn họ đem một cái giá chữ thập đến. Tường Vi sừng sốt nhìn cái giá chữ thập màu trắng được gọi là cái chết của Giê-xu, đó, cô liền xanh cả mặt. Sau đó, vài tên đàn ông đến cởi trói cho Tường Vi. Các người muốn làm cái gì, không? Dừng tay lại, Tường Vi giãy giụa trong lúc cô đang hoảng loạn thì đã bị trói chặt lên cái giá chữ thập đó, không thể động đậy cho dù là một chút. Đoạn video này phải quay cho thật vào đấy. Xem mỹ nhân tựa hoa như ngọc này này, chắc chắn sẽ rất ăn ảnh, ha ha ha. Doãn Chiếu Thiên cười to. Sau đó, hắn đứng lên cầm lấy một cây ngân châm cây kim bằng bạc nhìn Tường Vi cười lạnh trong ánh mặt tràn đầy vẻ tàn nhẫn, so với mức độ tàn nhẫn của Hắc Diêm Tước thì Doãn Chiếu Thiên càng điên cuồng hơn gấp ngàn lần. Biết cái chết của Giê-xu chứ, ghim trên giá chữ thập dùng máu tươi của ông ấy để cứu thế. Chà chà, nếu tôi đem những cây ngân châm này, ghim vào lòng bàn tay của cô nói xem Hắc Diêm Tước sẽ có phản ứng như thế nào đây? Doãn Chiếu Thiên cười tà cứ như đang thảo luận một trò chơi rất hay nào đó với Tường Vi vậy. Tường Vi lắc đầu đầy sợ hãi, lúc này cô mới hiểu định nghĩa cái chết của Giê-xu đối với hắn là gì. Chính là đem những cây ngân châm đó đâm xuyên qua lòng bàn tay của cô để mà ghim lên giá chữ thập nhưng Giê-xu vậy. Cô hoảng sợ lắc đầu thật đáng sợ cô không thể tin được mà nhìn chằm chằm Doãn Chiếu Thiên cô chưa từng gặp qua một người nào tàn khốc như thế. Doãn Chiếu Thiên giơ cây ngân châm trong tay lên, làm ra vẻ như đang muốn đóng vào tay của Tường Vi. Không, Tường Vi run rẩy cô cố gắng giãy giụa nhưng không tài nào thoát được cái giá chữ thập đó. Cứ vậy mà trừng mắt nhìn Doãn Chiếu Thiên đem cây ngân châm đó đóng vào lòng bàn tay cô. À, Tường Vi nhịn không được hét lớn, chỉ mới ghim vào một tí xíu thôi liền có máu chảy ra. Thế nào, có quen biết Hắc Diêm Tước hay không? Doãn Chiếu Thiên khẽ buông lỏng, cô cắn chặt răng, không chịu gật đầu toàn thân run rẩy cô gần như có thể cảm nhận được sự đau đớn đến tận tim gan khi cây ngân châm này đâm xuyên qua lòng bàn tay thật là đáng sợ. Diễn vô cực đàn vô cực lê dê hát quý dê hát đôn cô không thể tưởng tượng được nỗi đau khi từng cây ngân châm được đóng dần vào cơ thể. Cũng quật cường quá nhỉ, vì Hắc Diêm Tước mà hy sinh như vậy cũng xem như hắn ta có phước rồi. Doãn Chiếu Thiên nói tiếp, nhưng tiếc rằng cô không nên là người phụ nữ của hắn. Máy quay đã sẵn sàng rồi, vừa nói xong, hắn liền nâng tay kia lên cầm lấy cây búa, bong, một tiếng. Ngân châm cứ vậy mà đâm thẳng vào lòng bàn tay của Tường Vi, đem tay cô đóng thật chặt vào chiếc giá chữ thập. À, Tường Vi đau đớn hét to. Cách chương.